Ảnh đế là một đứa bé. Chương 69, cuối cùng cũng có được em. Góc truyện audio.com. Edit, Ngọc Hân diễn đàn. Cuộc sống của Tưởng Sầm vì cùng quay hai bộ phim một lúc nên trở nên bận rộn và phong phú. Ngày hôm đó, lần đầu tiên cậu đi vào studio phim Dân Quốc, thay đồ hóa trang xong ngồi trong phòng chờ nhân viên trang điểm cho cậu. Lê Quỳ Đôn, cảnh đầu tiên hôm nay là cảnh vai diễn của cậu tham gia trận bắn nhau. Vì để diễn viên cầm súng đúng tư thế tiêu chuẩn, đoàn phim đặc biệt mời người đến dạy họ. Lúc ở nhà rảnh rỗi thì Tưởng Sầm cũng rút thời gian ra luyện tập. Cảnh này rất quan trọng, phải cố gắng một lần thông qua. Vì, cảnh này đi qua trên nóc đoàn tàu, rất khó quay. Nếu như quay lại nhiều lần thì khó tránh khỏi thân thể mệt mỏi khiến động tác không còn chuẩn. Cho nên họ phải hết lòng diễn. Hóa trang xong rời khỏi phòng hóa trang. Đạo diễn đang quay cảnh của Chu Thiệu Thành. Cậu đứng trong góc nơi máy quay không lia tới. Quan sát quá trình quay phim của Chu Thiệu Thành. Người này không hổ danh khi vừa xuất đạo một năm ngắn ngủi mà tên tuổi đã lên cao. Quả thật có chút tài năng. Lúc quay phim cùng anh ta thể có thể cảm nhận anh ta nhập vai vô cùng nhanh. Khống chế tình huống cũng vô cùng tinh chuẩn, ánh mắt không sai lệch đi phần nào. Là diễn viên thuộc phái thực lực, tướng mạo cũng anh tuấn đẹp trai. Không đỏ mới là lạ, Tưởng Sầm đứng bên cạnh xem, chờ anh ta quay xong cảnh này thì chuẩn bị sẵn sàng. Kiểm tra đạo cụ trên người đã chuẩn bị ổn chưa? Cậu và Chu Thiệu Thành vào vị trí chỉ định. Trong đầu nhanh chóng đảo qua kịch bản một lượt, gật đầu với đạo diễn. Cảnh quay vừa bắt đầu, Tưởng Sầm vội trốn vào một ngõ nhỏ u tối. Từ ngõ nhỏ này nhảy ra, lợi dụng cộng sự che chắn yểm trợ, thả người nhảy tới bên đường ray. Một đoàn tàu đang từ từ đi tới. Cậu và Chu Thiệu Thành liếc mắt nhìn nhau, lần lượt tiến lên, lợi dụng khe hở của đoàn tàu. Bản lĩnh nhanh nhẹn nhảy vào trong tàu. Trang khác ngoài LQ, cách chương.